Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Tròn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập số 332 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Tròn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đưa ra quyết định, Cổ Hạo quay đầu nhìn Phan Lâm, rồi lại nhìn Cổ Liên, ánh mắt run lên, dường như hắn đã có quyết định. Sau đó hét lớn: "Kiếm Sĩ lão tổ, người muốn chấn kim, còn phải chờ xem thủ đoạn của ngươi đến đâu đã." Lời này vừa nói ra, người của Cổ Kiếm Sơn Trang đều sững sờ. "Trang chủ!" Người bên ngoài kêu lên: "Lâm Thần Y kia chắc chắn không phải là đối thủ của Kiếm Sĩ lão tổ. Nếu như bọn họ giao đấu, Kiếm Sĩ lão tổ cũng không mất nhiều sức lực, liền giết chết hắn ta. Khi đó Kiếm Sĩ lão tổ vẫn vô cùng khó đối phó. Nếu đã như vậy thì ta thà trực tiếp động thủ giết chết Kiếm Sĩ lão tổ trước. Tên Lâm Thần Y thấy khó, ắt sẽ phải lùi." Cổ Hào trầm giọng nói. Đám người Cổ Kiếm Sơn Trang, anh nhìn tôi nhìn anh, đều không biết nên nói cái gì cho phải. "Cổ Hào, người dám khiêu chiến với ta sao? Ngày cha ngươi còn sống đều chưa chắc đã là đối thủ của ta đâu. Ngươi thì tính là cái thá gì? Cái lúc ngươi còn quấn tã, ta đã là bá chủ thiên hạ. Chỉ bằng tiểu tử như ngươi cũng dám đối đầu với ta sao?" Kiếm Sĩ lao tổ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Khốn nạn!" Cổ Hạo tức giận, trực tiếp rút kiếm xông tới. "Muốn chết thật sao?" Kiếm Sĩ lao tổ khinh thường cười lạnh. Bảo kiếm trong tay xoay tròn, sau đó bắn thẳng về phía Cổ Hạo, dùng vỏ kiếm phóng thích sức mạnh bên trong kiếm. Cổ Kiếm Sơn Trang chính là tim đập chân run cả rồi. Đây chính là tuyệt kỹ Kiếm Sĩ lão tổ không ngờ lại đạt tới cảnh giới này, quá mạnh. Cổ Hạo không dám khinh thường, lập tức rút kiếm chiến đấu. Thanh kiếm lạnh lẽo của hắn ta chém một đường sắc ngọt, nhưng mà năng lượng của kiếm thì lại bị tách ra làm hai. Bàn tay cầm trường kiếm bỗng nhiên run rẩy. "Không được, đây là lực phản." Cao thủ Cổ Kiếm Sơn Trang lập tức ý thức được điều gì đó không ổn, liền hét lớn. "Lực phản sao? Chẳng lẽ là..." Mọi người nhìn chăm chú. Quả nhiên, từ khi lưỡi kiếm chạm tới, đã không còn một chút sức mạnh nào nữa. Kỳ thực là yếu ớt, căn bản không đủ để uy hiếp Kiếm Sĩ lão tổ. Kiếm Sĩ lão tổ lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp nhấc chân tung một cước. Cổ Hạo bị đá trúng bụng, cả người liền bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. "Trang chủ!" Đám người kinh hãi. "Chút công phu mèo cào đó mà cũng dám ra tay sao? Không biết xấu hổ. Thật nực cười. Quả nhiên, lão quỷ kia vừa chết, Cổ Kiếm Sơn Trang cũng tụt dốc." Kiếm Sĩ lão tổ khinh thường lắc đầu. "Đừng quá phách lối." Cổ Hạo cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, vận khí toàn thân, sau đó rút kiếm chém ngang. Kiếm ý khí rơi, một luồng năng lượng phát ra từ lưỡi kiếm, nhưng mà lưỡi kiếm tuyệt nhiên không chém về phía Kiếm Sĩ lão tổ mà lại hướng lên không trung, sau đó phân thành trăm lưỡi kiếm nhỏ rồi mới rơi xuống. Lưỡi kiếm rơi xuống như mưa, nhưng Kiếm Sĩ lão tổ không thèm ngó ngàng gì tới, khinh miệt cười lạnh, nâng vỏ kiếm lên cao quá đầu xoay một vòng. Tất cả lưỡi kiếm đều bị đánh vỡ vụn. Kiếm khí chiêu thức 19, Cổ Hạo lại giống lên, hai tay nắm chặt thanh trường kiếm từ trên không chém trực tiếp xuống Kiếm Sĩ lão tổ. Nhưng lão tổ thì vẫn đứng nguyên, không nhanh không chậm, rút bao kiếm vứt xuống đất, tường cao lưỡi kiếm. Một loại năng lượng cực lớn tạo thành bao vây Cổ Hạo. Tất cả mọi người đều chấn động, Cổ Hạo tê tái ra đầu. Kiếm quang của hắn ta va chạm với kiếm quang của Kiếm Sĩ lão tổ liền vỡ tan. Chênh lệch quá lớn. Kiếm quang của Kiếm Sĩ lão tổ tựa như mặt trăng, còn Cổ Hạo thì chỉ như con đom đóm nhỏ. Hắn căn bản là không phải đối thủ của lão bà này. Sức mạnh của thanh kiếm không gì ngăn cản được, giống như một ngọn núi sụp đổ đè bẹp cả người Cổ Hạo. Ba! Cổ Liên đau đớn gào thét, lập tức vọt tới muốn ngăn cản, nhưng cô ta căn bản là không biết võ công, vừa mới tới gần liền bị sức mạnh này đả thương, ngã nhào trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Các cao thủ của Kiếm Sơn Trang cũng vội vàng chạy lên ngăn cản, nhưng kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn cả Cổ Liên. Tất cả đều phun máu tươi. Một số người lỗ mãng, gắng sức xông vào, liền bị năng lượng này đánh bật ra. Cả người trọng thương bê bết máu, mọi người sợ hãi vô cùng. Chiêu thức này chính là vô địch thiên hạ, bọn họ căn bản không thể đối phó. Cổ Hạo nắm chặt thanh trường kiếm, bất lực nhìn sức mạnh này càng lúc càng chèn ép xuống. Hắn muốn vận khí để chống cự lại, lại phát hiện ra bản thân đã bị chế ngự. Tại thời khắc này, căn bản là không thể động đậy, cũng không có cách nào tự bảo vệ mình. Xong đời, Cổ Hạo ngơ ngác mà trông. Ba! Cổ Liên càng lúc càng gào thét thê lương hơn. Ngay lúc thế trận ngàn cân treo sợi tóc, thì... Một thân ảnh đột nhiên phóng tới, đứng chắn trước mặt Cổ Hạo, tung một trường giống như lấy trứng chọi đá. Thế nhưng... Một trường vừa dứt, sức mạnh của kiếm khí liền tan thành mây khói. Có chuyện gì vậy? Cổ Hạo ngây người, vội vàng nhìn lại, lập tức chấn động vô cùng. Lâm Thần Y sao? Cổ Kiếm Sơn Tràng đều sững sờ, Cổ Hạo cũng trưng ra gương mặt ngây ngốc. Hắn không thể lý giải được vì sao ngay lúc nguy hiểm này Phan Lâm lại ra mặt để giúp hắn tránh được một đòn chí mạng kia. Lâm Thần Y. Cổ Liên đang lúc muốn ngất đi là bất ngờ vui sướng hô lớn. Cổ Trang Chủ, người chỉ có chút thực lực đấy thôi sao? Nếu là như vậy thì căn bản ngươi không thể nào đoạt lại được chấn kim từ trong tay ta đâu. Phan Lâm tử tốn nói. Cổ Hạo sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà trên dưới Cổ Kiếm Sơn Trang thì đều thông suốt. Cổ Hạo căn bản không phải là đối thủ của Kiếm Si Lão Tổ. Nếu hôm nay không có người nào ra mặt giúp đỡ, chỉ sợ Sơn Trang này ắt phải máu chảy thành sông. Lâm Thần Y, xin ngài ra tay giúp đỡ chúng tôi. Mấy tên cao thủ của Cổ Kiếm Sơn Trang nhịn không được mà lập tức tiến lên, quỳ xuống trước mặt Phan Lâm nói. Các người định làm cái gì vậy? Thật là mất mặt, xấu hổ hết sức, mau đứng hết lên cho ta. Cổ Hạo giận dữ giống lên, nhưng những người này căn bản là không để ý tới hắn. Ai cũng biết Cổ Hạo là người trọng sĩ diện. Các người, một lũ khốn nạn. Cổ Hạo giận dữ, giơ cao trường kiếm lên hét lớn. Họ Lâm kia, lão tử ta không cần ngươi thương hại. Người này ta có thể tự tay giết chết. Nói xong hắn lại lao đến tấn công Kiếm Si Lão Tổ một lần nữa. Hắn ta gầm hét, vận khí toàn thân. Trường kiếm trong tay lại dương cao hơn, ý đồ dốc toàn lực để quyết đấu tới cùng. Điếc không sợ súng, lão già kia sinh ra một tên ngu xuẩn như ngươi, chắc chết không nhắm được mắt. Đã vậy, ta liền tiễn ngươi đi gặp lão già đó. Kiếm Si Lão Tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên trợn mắt, lắc thanh kiếm trong tay, bao kiếm liền rơi xuống đất. Bao kiếm vừa chạm đất, bốn phía đều chấn động. Đến khi Cổ Hào gần tới, hắn đột nhiên vung cao thanh kiếm trong tay. Kiếm tâm vạn dẫn chấn thiên kiếm. Cổ Hào gào thét, thanh kiếm trong tay dường như xuất hiện một tia chớp, như là nối liền thương khung, mang theo sức mạnh của sấm sét cuồng phong, thuận theo cánh tay hung ác của hắn mà ngang ngược phóng ra. Trên thần kiếm đang rung chuyển kia liền phát ra âm thanh của sấm sét. Tất cả mọi người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Có lẽ một trường này mới thể hiện đúng được sức mạnh của trang chủ Cổ Kiếm Sơn Trang. Nhưng mà... Trước một lực kiếm như sấm chớp cuồng phong, Kiếm Si Lão Tổ lại không chút hoảng hốt. Gương mặt già nua lại nở nụ cười nhàn nhạt. Ngu xuẩn, ngu xuẩn! Lão bà vừa cười vừa nói. Cổ Hạo hô hấp siết chặt, nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng kiên quyết. Không chút do dự nào. Chết đi! Lưỡi kiếm chém xuống, sấm sét cũng liền bùa vây xung quanh, giống như không có cách nào trốn thoát được. Nhưng ngay lúc nguy hiểm này, lão bà đột nhiên lắc cánh tay xương sầu một cái, thanh trường kiếm liền trượt ra khỏi bao. Một thứ ánh sáng trắng như tuyết chiếu sáng thế gian, đập vào ánh mắt của mọi người, trước mặt liền xuất hiện một thanh trường kiếm, một thanh bảo kiếm đủ để khuynh đảo thế gian. Bọn người chưa từng thấy qua thanh kiếm này. Nó rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Cái gì? Cổ Hạo hai mắt nhíu chặt. Ngay lúc thanh kiếm này xuất hiện, trong nháy mắt, hắn liền biết. Trận này, mình đã thua. Thanh kiếm này, sức mạnh này, kiếm khí này. Cũng không biết, lớn mạnh gấp mấy lần công phu của hắn. Hắn căn bản là không chút hy vọng đánh thắng được đối phương. Trẻ còn yếu ớt. Lão bà nhàn nhạt nói, trở tay, chém một trường kiếm. Cổ Hào gào thét một tiếng, ý định liều chết một phen. Thế nhưng thanh kiếm trên tay hắn có sức mạnh như sấm chớp, Ngay khi tiếp xúc với thanh kiếm của lão bà kia, nháy mắt liền trở nên vô dụng, không còn sót lại một chút ít sức mạnh nào. Âm thanh chát chúa lại vang lên một lần nữa. Lần này chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay của Cổ Hạo đã bị đánh gãy làm hai đoạn. Một âm thanh trầm đục vang lên. Thân thể của Cổ Hạo bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Hắn khó mà đứng dậy được, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Giữa trán là dấu vết của thanh kiếm sắc nhọn để lại, ứa máu. Kiếm sĩ lão tổ có chút ngoài mong đợi, nhìn qua Cổ Hạo. Người thế mà không bị kiếm của ta chém thành hai mảnh sao? Quả là thân thù bất phàm đó chứ. Y phục bên ngoài của Cổ Hạo bị nhát kiếm vừa rồi xé rách, để lộ ra bộ áo giáp hắn đang mặc bên trong. Thì ra là thế, đây chắc hẳn là tơ bạc nhuyễn giáp. Không nghĩ tới, lão già kia không đem vật này chôn chung mà còn truyền lại nó cho người. Đúng là có ý đồ mà. Trang chủ, người của Cổ Kiếm Sơn Trang vội vàng chạy tới, tranh thủ thời gian, khẩn trương đỡ Cổ Hạo đứng dậy. Ba! Cổ Liên tràn đầy nước mắt lao tới, ôm chầm lấy Cổ Hạo mà la lên. Bà, người tuyệt đối không được có mệnh hệ gì đâu. Lão già. Phía bên này, lão phu nhân cũng đau xót khóc ròng. Không muốn lãng phí thời gian nữa. Các người mà không chịu giao chấn kim ra đây, vậy thì ta tự đi lấy. Ta cũng không dành để cùng với các người hao tổn công lực đâu. Kiếm sĩ lão tổ cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí mà hướng về phía bên này đi đến. Đáng ghét. Cổ Liên vừa tức giận vừa buồn bực, nhìn qua người cha bị trọng thương còn có người mẹ đang bị đối phương uy hiếp. Đột nhiên cô ta nắm lấy lưỡi kiếm của Cổ Hạo bị đánh gãy ở bên cạnh, tràn đầy quyết tâm muốn xông lên liều mạng với kiếm sĩ lão tổ. Nhị tiểu thư, cô định làm cái gì? Một tên đệ tử ở bên cạnh vội hỏi. Ta liều mạng với lão bà đó. Cổ Liên phẫn nộ liền muốn xông tới. Đừng! Nhị tiểu thư, dừng tay! Đám người vội vàng ngăn cản. Cổ Hào trừng mắt muốn nói, thế nhưng cơ thể của hắn bây giờ yếu ớt tới mức không thể cất nên lời. Đúng lúc này, một cánh tay bất ngờ giữ Cổ Liên lại. Cổ Liên toàn thân run lên, bỗng nhiên quay đầu. Lâm Thần Y. Cô ngơ ngác kêu lên một tiếng. Chăm sóc thật tốt cho cha cô đi. Nơi nào giao cho tôi là được rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y, chuyện này vốn không liên quan gì tới ngài. Cổ Liên hạ giọng nói. Ta đã nói rồi, cô là người của ta. Lão bà này muốn giết cô thì ta có thể không quan tâm sao? Ta biết, dù có khuyên thế nào thì cô cũng không rời khỏi nơi này. Cho nên ta đành phải giải quyết đám phiền phức này cho cô thôi. Cổ Liên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Phan Lâm. Trong lòng của cô nổi lên từng đợt sóng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Kiếm sĩ lão tổ có đúng không? Chấn kim mà bà đang muốn nằm trong tay tôi. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng, đồng thời đem chấn kim ra đặt ở trong lòng bàn tay, khoe khoang trước mắt của thiên hạ. Ánh mắt của kiếm sĩ lão tổ lập tức khóa chặt tại chấn kim. Đây chính là chấn kim sao? Nhìn một cái liền biết không phải đồ vật tầm thường. Tốt, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, chân kim thế mà lại nằm trong tay của ngươi. Tiểu tử, giao nó cho ta. Ta có thể để ngươi được toàn mạng. Kiếm sĩ lão tổ cười nói. Ngươi muốn lấy nó sao? Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Có thể. Trước tiên, mau thả Huyền Sâm đại sư và trang chủ phu nhân ra đi. Thả người. Kiếm sĩ lão tổ không có nửa điểm do dự, trực tiếp ra hiệu. Lũ đệ tử ở bên này lập tức buông kiếm. Đám người Huyền Sâm đại sư nhanh chân chạy thoát. Mẹ! Cổ Liên la lên, ôm chầm lấy người mẹ đang tập tễnh chạy về phía mình. Nước mắt giàn giụa. Đám người của Kiếm Sơn Trang cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà bọn họ vẫn còn nơm nớp lo sợ. Dù sao ngày nào chưa giải quyết được kiếm sĩ lão tổ thì ngày đó nguy hiểm chưa hề giải trừ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ Lâm Thần Y thôi. Nhưng hắn có thể là đối thủ của kiếm sĩ lão tổ sao? Kiếm sĩ lão tổ tung hoành tại đất nước này bao nhiêu năm nay, tiến đưa bao nhiêu anh hào, giết bao nhiêu cường giả, tu luyện đến nay, kiếm thuật của bà ta chính là không có ai có thể chống đỡ nổi. Với sức mạnh này, trên đời chỉ có vài người đủ sức mạnh để khiêu chiến với bà ta thôi. Về phần Lâm Thần Y, cũng là người có danh tiếng, Trên thực tế, tại Cổ Kiếm Sơn Trang này, không ít người đã nghe qua uy danh của Phan Lâm. Dù sao thì tất cả mọi người không phải là cổ nhân, bọn họ đều có điện thoại. Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển rực rỡ này, người nổi tiếng như Phan Lâm muốn để cho người ta không chú ý cũng thật là khó khăn. Thế nhưng trong mắt của mọi người, Phan Lâm chỉ là thần y cái thế. Tài năng của hắn ta so với những người đồng trang lứa, đích thực là tài năng gấp nhiều lần. Nhưng mà đối đầu với người bản lĩnh như Kiếm Si lão bà, với tài năng của Phan Lâm sợ là không xứng để sách dép cho đối phương. Kiếm Si lão tổ có thể đạt tới cảnh giới cao như thế này, há có thể là loại người soảng xĩnh chứ? Tiểu tử, ta đã thả người, mau giao đồ ra đây. Kiếm Si lão tổ cười nói. Cho người. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trực tiếp ném chấn kim qua đó. Kiếm Si lão tổ lập tức đưa tay ra đón lấy. Bà ta cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến cái cảm giác thật vi diệu, trên mặt đều là nét vui mừng. Tốt, tốt, chấn kim này quả là vật báu. Có vật này rồi, tất có thể rèn đúc ra tuyệt thế kiếm thần. Đến lúc đó, ta liền có thể độc bộ thiên hạ, vô địch thiên hạ. Kiếm Si lão tổ cực kỳ vui mừng, cười ha hà. Chúc mừng lão tổ. Mọi người xung quanh Kiếm Si lão tổ cùng nhau quỳ mọp xuống, cao giọng hô lớn. Tốt. Kiếm Si lão tổ thôi cười, híp mắt nhìn bọn người hướng về phía Phan Lâm cười nói. Người nghe lời như thế, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta, cho các ngươi được toàn thây. Nói xong, bà ta cầm theo kiếm đi về phía Phan Lâm. Bà già cũng không có nói sẽ cho Phan Lâm một con đường sống. Ngược lại, bà ta nhất định phải diệt sạch những người này. Bởi vì lần này đến đây, không chỉ vì chấn kim mà còn vì ân oán năm đó. Cho nên bất kể đám người này có giao chấn kim ra hay không, thì cũng khó mà thoát được cái chết. Đám người của Kiếm Sơn Trang sững sờ. Khốn kiếp, người đã lấy được chấn kim, vì sao còn không bỏ qua cho chúng ta chứ? Được, chúng ta liều mạng với người. Đám người nghiến răng, cùng nhau rút kiếm, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nhưng ngay lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Ta sợ dĩ đem chấn kim giao lại cho ngươi, là bởi vì ngươi tuân theo ước định, thả người. Nhưng điều này cũng không đại diện rằng ta sẽ từ bỏ chấn kim. Sao vậy? Ngươi còn muốn đoạt lại chấn kim ư? Kiếm Sĩ lão tổ cảm thấy có hứng thú với người này. Không được sao? Phan Lâm lôi ra Hồng Mông Long Châm, đã trực tiếp thi triển y thuật trên cơ thể của mình. Sau đó, tiện thể quay sang tên đệ tử của Cổ Kiếm Sơn Trang bên cạnh. Bằng hữu, cho ta mượn kiếm của ngươi dùng qua một chút đi. À, được, được, được, được. Người kia có chút choáng váng. Nhãi con, ngông cuồng. Cổ Hạo đã bại trận này ở kia. Ngươi lại còn muốn chết. Đáng buồn thay. Trên đời này thật không thiếu người không biết tốt xấu là gì cả. Kiếm Sĩ lão tổ lắc đầu nhàn nhạt nói. Trong mắt của bà ta tràn đầy sự chán ghét. Người đã chuẩn bị xong chưa? Ta muốn cướp lại chấn kim. Phan Lâm một tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống mặt đất, bình tĩnh hỏi. Kiếm Sĩ lão tổ lắc đầu, căn bản là không để hắn vào trong mắt, tiếp tục đi tới. Ngươi động thủ đi, bà ta thuận miệng nói. Lời nói đơn giản, tràn ngập ý khinh thường. Nhưng lời này vừa dứt, trong nháy mắt, Phan Lâm liền giương kiếm, dứt khoát chém một đường. Đất đá nổ tung, tạo thành âm thanh chấn động. Thanh kiếm nhìn có vẻ bình thường đó, thực sự phóng ra một luồng sức mạnh như phong bà bão táp, đánh thẳng về phía Kiếm Si lão tổ. Cái gì? Kiếm Si lão tổ ngỡ ngàng, đám đồ đệ phía sau cũng ngây ngốc. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều há hốc miệng kinh ngạc. Sao có thể chứ? Đây là... Phan Lâm vừa ra tay xuất kích hay sao? Kiếm khí lớn đến vậy, so với Cổ Hạo, không biết còn mạnh hơn gấp mấy lần. Mọi người đều hãi hùng khiếp vía, Cổ Hạo cũng mở to mắt, kiếm khí như muốn xé toang đại địa, xé gió, xé mây, chèn ép lên lão bà. Kiếm Si lão tổ, thần sắc bỗng nhiên gấp gáp, trở tay một kiếm chém ngang. Lão bà tạo ra một đường kiếm nhỏ, khiến cho kiếm quang bị xáo động. Nhưng mà kiếm quang cũng không hề tan biến, mà là biến thành vô số kiếm khí nhỏ hơn, như mưa sa tiếp tục tấn công về phía Kiếm Si lão tổ. Kiếm Si lão tổ lập tức phải lùi về phía sau. Bất ngờ, thân ảnh của lão bà không thấy đâu nữa. Khi kiếm khí của Phan Lâm chém xuống mặt đất, ngay tại chỗ lão bà vừa đứng liền bị chém nát vụn. Đến khi kiếm di lão tổ xuất hiện, lão bà đã đứng trên một thân cây phía đằng sau. Nhưng kiếm di lão tổ còn chưa có đứng vững thì một thân ảnh nhanh như chớp xông về phía của bà ta. Kiếm di lão tổ lại nhảy vọt lên, chạy tới sườn đồi cách đó không xa. Nhưng mà Phan Lâm như âm hồn bất tán, không ngừng theo sát kiếm di lão tổ, cũng liên tục ra đòn, dường như không cho bà ta cơ hội để thở dốc. Tư thế tấn công mãnh liệt, căn bản là không cho lão bà thời gian vung kiếm lên. Giờ phút này, kiếm si lão tổ ý thức được tiểu tử trước mặt này không hề đơn giản, không thể hạ thủ lưu tình. Kiếm si lão tổ trái tim co thắt lại, đột nhiên rút kiếm ra muốn phản kích. Nhưng đối phương đã nhanh chóng nhận ra ý đồ này. Khi kiếm khí vùng tới, liền đã chứa sức mạnh lớn gấp 10 lần. Cái gì? Kiếm si lão tổ ra đầu liền tê dại, đột nhiên thu kiếm nhanh chóng rút lui. Khi lưỡi kiếm chém tới, kiếm quang dài trăm trượng trong nháy mắt thoát ra từ thân kiếm, xuyên qua khu rừng phía trước, cắt thẳng vào ngọn núi lớn ở đằng xa. Mọi người trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy những cây đại thụ chọc trời, bất ngờ bị xẻ làm đôi, đổ gục hết thảy. Tiếp theo, ngọn núi cũng phân thành hai nửa, vỡ ra, đất đá văng tung tóe, rung chuyển thiên địa. Đám người Cổ Kiếm Sơn Trang chết sững, Cổ Hạo ở bên này cũng cật lực run rẩy, sắc mặt đã tím tái, không còn giọt máu nào cả. Cho dù hắn có dùng toàn bộ sức mạnh, cũng chưa chắc làm được điều tương tự. Chuyện này, đây chính là thực lực của Lâm Thần Y hay sao? Hắn thì thầm chấn động nói, bà, người còn muốn đối đầu với Lâm Thần Y nữa hay không? Cổ Liên ngược lại hít một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói. Cổ Hạo không nói chuyện, chỉ nhắm mắt lại, nghĩ đến lời của Cổ Liên mới vừa nói. Liền nghĩ đến U La Thiên Tuyệt kiếm trận cũng bị Phan Lâm phá giải, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Không, không thể đối đầu, không thể đối đầu được. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể, nói lên mấy chữ này. Đám người Cổ Kiếm Sơn Trang liều mạng gật đầu. Tồn tại mạnh như vậy, còn muốn đối nghịch, đây không phải là muốn chết hay sao? Nhìn xem, Phan Lâm đáng sợ như vậy. Kiếm Sĩ lão tổ trên mặt tràn ngập kinh sợ. Tiểu tử, ta đã khinh thường ngươi rồi. Lão bà khàn giọng nói, mặt mày bị sự khiếp sợ bao trùm. Lão bà, người vẫn nên dùng sức đi. Nếu không, ta sợ rằng người sẽ không qua nổi mấy chiêu nữa đâu. Bà liền toi mạng rồi đó. Người nói đúng, ta thực sự rất muốn nghiêm túc. Chẳng qua ta thấy người dường như không hiểu dùng kiếm. Kiếm sĩ lão tổ thấp giọng nói. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Đánh nửa ngày sao lại thành Lâm Thần Y không biết cách dùng kiếm rồi? Chuyện này sao có thể chứ? Kiếm thuật của người này rõ ràng là mạnh hơn ta. Hắn như thế nào lại không biết dùng kiếm đây? Cổ Hạo không thể nào hiểu được. Thanh âm cũng dần dần lớn hơn. Mấy chiêu vừa rồi hắn dùng để đối phó với ta, căn bản là không được gọi là chiêu thức, kiếm thuật gì hết. Hắn là thuần túy, dùng kinh khí và tốc độ mà thành. Hắn chính là không hiểu chút gì về kiếm thuật cả. Kiếm sĩ lão tổ cười nhạt nói, trong mắt lóe ra một tia sáng. Nếu như dựa vào tốc độ cùng với khí kình liền muốn đánh bại ta, sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Tiểu tử, mặc dù ta không biết vì sao ngươi còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh kinh khủng đến thế, nhưng quan trọng nhất chính là hôm nay ngươi sẽ phải chôn thây tại nơi này. Nói xong, kiếm si lão tổ khẽ động, cầm chặt trường kiếm chủ động tấn công. Lần này lão bà muốn dùng hết sức lực để đấu lại. Các người mau tàn ra. Phan Lâm thấy thế thì lập tức nghiêng người hét lên. Đám người Cổ Kiếm Sơn Trang có chút choáng váng. Vẫn là Cổ Hạo ý thức được cái gì, lập tức gào thét. Lùi ra phía sau, mau lùi lại phía sau. Đám người lấy lại tinh thần, vội vàng lùi bước. Kiếm thần lôi. Kiếm sĩ lão tổ quát một tiếng, trường kiếm trong tay dịch chuyển. Thương khung nháy mắt trở nên ảm đạm, mây đen dần dần che kín bầu trời. Vô số sấm sét ẩn mình trong mây cũng chuyển đến. Cùng lúc đó, trên thân kiếm của kiếm sĩ lão tổ cũng xuất hiện một đạo lôi quang. Nhưng tia sét này không có sức mạnh hủy diệt, chỉ có một vầng hào quang rất chói mắt. Chiêu thức này so với chiêu thức vừa đánh bại Cổ Hạo giống hệt nhau, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Mà đúng lúc này, lão bà đã xuất chiêu. Một mạch sâu kiếm sinh. Kiếm Sì quát khẽ một tiếng, đột nhiên hai tay cầm kiếm hướng vào phía đầu của Phan Lâm bổ tới. Phan Lâm lập tức xoay thanh trường kiếm, đỡ được một kiếm đang bổ xuống đầu của mình. Thân kiếm bị phá tan, thân thể của lão bà khẽ run lên, lùi về phía sau mấy bước. Nhưng ngay lúc lão bà lùi lại, liền vận khí rất nhanh tạo ra một đạo kiếm khác, hướng thẳng về phía Phan Lâm mà chém tới. Phan Lâm sắc mặt kinh biến, kiếm khí lúc này lại càng bành trướng hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho người ta phải sục sôi. Thế kiếm uy phong như muốn chém tan bầu trời. Giờ phút này, Phan Lâm mới hiểu được một kiếm vừa rồi kia không phải là vì giết hắn, mà là vì khởi động chiêu thức phía sau này. Hắn lập tức lại giơ kiếm, chắn ngang ở đỉnh đầu, đồng thời phát động tất cả khí kình. Kiếm ảnh hung hăng chém tới, âm thanh dữ dội truyền ra. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh bộc phát ra bên ngoài. Nằm xuống! Huyền Sâm đại sư gào thét. Đám người lập tức nằm rạp trên mặt đất. Phần lớn người bên phía lão bà cũng đã nằm rạp trên mặt đất. Nhưng một số ít phản ứng chậm, không kịp nằm xuống, liền bị sức mạnh này cắt qua cơ thể. Một lát sau, cơ thể của bọn họ liền bị chém thành hai mảnh, chết thê thảm. Đỉnh núi và rừng cây phía xa xa kia đều bị san bằng. Sức mạnh của kiếm khí văng đi xa rồi mới tiêu tán. Về phần Phan Lâm lại không dễ chịu. Cầm kiếm thần nặng nề như một ngọn núi lớn, tạo áp lực lên thanh kiếm của hắn ta. Mặt đất dưới chân của Phan Lâm đã bị đánh vỡ tung. Sức mạnh kinh khủng của thần kiếm điên cuồng đè xuống, định xuyên thủng phòng tuyến của Phan Lâm, xé nát thân thể của hắn thành từng mảnh. Nhưng vẻ mặt của Phan Lâm vẫn bình tĩnh như nước. Anh kiên trì chịu đựng. Nhưng tại thời điểm này, bỗng từ trên trời vang lên một tiếng động lớn. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bầu trời kia. Lôi kiếm thần! Kiếm Sĩ lão tổ gào thét. Tia chớp trên bầu trời đột nhiên giáng xuống, cơ hồ muốn giết chết Phan Lâm. Đây là loại chiêu thức kỳ diệu gì vậy? Phan Lâm chưa từng thấy qua. Anh vội vàng thúc giục võ thần thân thể. Sấm chớp kinh thiên động địa đánh thẳng vào hắn. Trong phút chốc, toàn thân của Phan Lâm run lên. Tia sấm sét này thực sự có thể làm tê liệt sinh khí của hắn ta, khiến cho hắn không thể tiếp tục vận công được nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thân thể võ thần sẽ bị đánh bại. Phan Lâm hai mắt lóe sáng, khí tức bộc phát. Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ thanh kiếm trong tay Phan Lâm. Lưỡi kiếm đã gãy, kiếm thần hư ảnh cũng bị liên lụy, đánh gãy từng khúc một. Phan Lâm bị ảnh hưởng của vụ nổ này buộc phải rút lui cách xa một khoảng. Lâm thần y, ngài có ổn không? Ngài ổn chứ? Mọi người lo lắng hét lên, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Lâm thần y, Cố Liên vội vàng bước tới, giữ chặt Phan Lâm mà khóc lóc. Lâm thần y, người mau rời khỏi nơi này đi. Đã là lúc nào rồi, người còn nói bậy bạ cái gì đó. Hơn nữa, ta muốn đi, liệu có đi được hay không đây? Phan Lâm lớn tiếng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ ngài... Đừng lo lắng, vừa rồi ta không có lường trước được chiêu thức của lão bà đó. Ngươi đừng lo lắng, ta có thể đối phó được. Phan Lâm thở dài, nhìn kiếm gãy trong tay, chỉ vào bằng hữu của cổ kiếm Sơn Trang lúc trước nói. Xin lỗi bằng hữu, kiếm của ngươi đã bị ta làm gãy mất rồi. Không sao, Lâm thần y, vì chúng tôi mà giao đấu, một thanh kiếm thì có tính là gì chứ? Người đó vội vàng nói. Lâm thần y cần có vũ khí tốt hơn. Người đâu? Lại đây. Mau lấy huyền tinh kiếm của Sơn Trang chúng ta ra đây. Một lão già hét lên. Được. Một tên đệ tử lao ra ngoài. Cổ Hạo do dự định nói gì đó nhưng lại thôi. Đứng lại. Đệ tử của kiếm si lão tổ muốn ngăn cản người này. Nhưng lão bà lại nói. Để cho hắn đi đi. Kiếm si lão bà. Tên đó nhìn lại. Cứ để hắn đi đi. Cổ kiếm Sơn Trang đóng góp thêm cho chúng ta một thanh bảo kiếm. Chúng ta sao phải từ chối chứ? Kiếm Sĩ lão tổ liếc mắt, cười nói. Mọi người cũng cười theo. Rõ ràng những người này không có cách nào sống sót. Dù lúc này lấy ra cái gì thì cũng không thể giúp bọn họ. Trước mặt kiếm Sĩ lão tổ hùng mạnh, bọn họ không khác gì con sâu cái kiến. Chẳng mấy chốc, tên đệ tử của cổ kiếm Sơn Trang đã chạy tới. Trên tay cầm thêm một hộp kiếm mảnh mai. Mở hộp ra xem, bên trong lập tức phát ra một ánh hào quang, là một thanh trường kiếm trong vắt như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết hiện ra trước tầm mắt của mọi người. Huyền tinh kiếm này được luyện ở nhiệt độ cao 3.000 độ C, chém sắt như chém bùn, đối với kim vàng bạc đều không đáng kể. Đáng tiếc, hiện tại chúng tôi chỉ có lò hỏa diễm 3.000 độ C, nếu nhiệt độ cao hơn, nó sẽ còn sắc bén hơn nữa. Một trưởng lão nói, Phan Lâm nghe thế thì cầm lấy huyền tinh kiếm lên nhìn một lượt. Sau một hồi, hắn quay đầu lại cười. Vậy nhiệt độ tối đa mà thanh kiếm này chịu đựng được là bao nhiêu? 10.000 độ. Mà không, chúng tôi cũng không biết mức độ tối đa là bao nhiêu nữa. Được, ta hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu, vùng kiếm, nhìn chằm chằm vào kiếm si lão tổ nói. Đến đây, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Không hiểu kiếm thuật, ngươi đấu không lại ta đâu, cũng không xứng với thanh kiếm này. Kiếm si lão tổ cười lạnh, ánh mắt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, lúc này lựa chọn chủ động xuất kích. Ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Xem kiếm đạo cực hạn là cái gì. Nói xong, cả người nhanh chóng lao tới, thanh trường kiếm trong tay của bà ta cũng nhằm trúng Phan Lâm mà tấn công. Trong chớp mắt lại chém ra hơn vạn kiếm khí, cực kỳ khủng bố, nhanh tới mức cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng đâu. Phan Lâm thần sắc băng lãnh, lại một lần nữa kích động võ thần thân thể, ngăn cản sức tấn công của lưỡi kiếm này. Huyền tinh kiếm trong tay hắn hùng ác đâm về hướng lão bà kia. Kiếm sĩ lão tổ híp mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm, cười lạnh, không thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 332 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.